Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 131, trên đời này đâu có nơi nào mà không thể gặp lại nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đều hơi sững sờ khi cùng thốt ra câu đó. Tống Khinh Thần nhanh chóng thu lại biểu cảm, chỉ khẽ ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của Lê Mạn, thuận tay mở cửa. Bên ngoài, khuôn mặt điển trai của Đỗ Trọng Hy hiện ra, một điếu xì gà nâu sẫm ngậm hờ nơi khóe môi, đầu tàn thuốc đỏ rực, tỏa ra những làn khói trắng lượn lờ. Anh ta nheo mắt nhìn vào trong phòng, khẽ hừ một tiếng đầy ẩn ý. Lê Mạn cao 1m65, vóc dáng nhỏ nhắn, tinh tế như ngọc, mang nét ngây thơ, trong trẻo. Tống Khinh Thần cao 1m88, vai rộng, chân dài, vạm vỡ cường tráng, trưởng thành và nghiêm nghị. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, còn cô gái lại trong bộ đồng phục tiếp viên hàng không. Trong đầu Đỗ Trọng Hy thật khó mà không liên tưởng đến những hình ảnh đầy mê hoặc về đồng phục. Ánh mắt anh ta tràn ngập ý cười trêu chọc. Tống Khinh Thần lạnh lùng liếc qua. Đỗ Trọng Hy cười gượng. Có ma hà, cậu liếc một cái mà suýt nữa dập luôn điếu thuốc của tôi. Đi thôi, anh ta vỗ nhẹ vai Lê Mạn. Lê Mạn không hề do dự bước ra ngoài. Anh Đỗ, dẫn đường đi. Tống Khinh Thần cứ thế dõi theo bóng dáng cô rời xa. Sau đó, anh thu ánh mắt lại, gõ cửa phòng nghỉ đối diện, nói, chúng ta nên xuất phát rồi. Lê Mạn có tình cảm rất đặc biệt với Hồng Kông. Chính tại nơi này, cô từng bị vài gã đàn ông xăm trổ vây lại trên đường, xé áo trêu ghẹo. Cũng tại đây, Tống Khinh Thần đã tái hiện lại khung cảnh đêm tuyết rơi, nơi họ lần đầu tiên rung động và trao nhau nụ hôn đầu. Cô dường như có duyên với hòn ngọc Viễn Đông. Này, chiều hôm đó, khi vừa đặt chân đến Hồng Kông, Đỗ Trọng Hy đưa Lê Mạn đến điểm đón, một chiếc siêu xe Bugatti màu xám lạnh, biển số SY9XXX, đậu ngay đó, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thấy người đến, Lương Hạc Vân bước xuống từ ghế lái, tháo kính râm ra, nở nụ cười rạng rỡ. Này, anh Ngỗ, còn đây là cô em xinh đẹp. Lê Mạn liếc nhìn chiếc xe, cô cảm nhận được rằng Lương Hạc Vân ở Hồng Kông có vẻ khác với trước đây. Lương Hạc Vân rất mê xe thể thao, cùng sở thích với Đỗ Trọng Hy, ông nội của anh ta. Lương Thụ Kiệt là người có tầm nhìn xa. Hạc Vân yêu xe, ông hoàn toàn ủng hộ. Nhưng thực ra, cháu có thể thử sức nhiều hơn, phát triển đam mê xe hơi theo hướng sâu rộng hơn. Ông khuyến khích Lương Hạc Vân kết hợp đam mê với sự nghiệp, rèn luyện bản lĩnh thương trường từ sớm. Vì thế, ngay từ khi còn học đại học, Lương Hạc Vân đã sở hữu một chuỗi dịch vụ cho thuê siêu xe tại Hồng Kông. Làm ăn phát đạt, được gọi là ông chủ Lương, có thể đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy không? Tôi sẽ nghi ngờ là cô thích tôi đấy. Lương Hạc Vân trêu chọc Lê Mạn, sau đó ném sang cô một chùm chìa khóa. Móc chìa khóa đính hẳn một chú gấu bông teddy lấp lánh đá quý. Đây là xe đang đậu ở kia. Lương Hạc Vân chỉ về phía một chiếc McLaren xanh lá mới tinh. Thử lái đi, theo sát xe tôi đưa cô đến căn hộ luôn. Lê Mạn đứng yên tại chỗ. Cậu chủ Lương, không có công thì không nhận lộc. Tôi quen đi tàu điện ngầm với xe buýt hơn. Lê Mạn, trong giới này cô cũng không còn là người mới. Cái tính quá nghiêm túc đó của cô vẫn không thay đổi chút nào. Lương Hạc Vân có vẻ bất đắc dĩ lườm cô một cái, rồi ném qua một tấm danh thiếp. Quảng cáo miễn phí được không? Lái nó trước mặt bạn học cô nhiều vào, coi như giúp tôi quảng bá xe, kéo thêm khách hàng, xem như tôi cầu xin cô. Ok, nếu cô thực sự muốn quá nghiêm túc, vậy thì cứ hẹn gặp ông nội tôi đi, xem có gặp được không? Lê Mạn nhận lấy danh thiếp, suy ngẫm ý tứ trong lời nói của Lương Hạc Vân. Không lâu sau, Cô ngẩng đầu lên, cậu chủ Lương, giao dịch thành công, chiếc Bugatti màu xám lạnh dẫn đầu, McLaren xanh lá theo sát phía sau, lao vút khỏi bãi đỗ xe của sân bay quốc tế. Cùng lúc đó, tại sân bay quốc tế Xích Liệp Giác ở Hồng Kông, một chiếc máy bay từ từ hạ cánh, lăn bánh trên đường băng. Trong khoang thương gia, Diệp Quân giật tháo tai nghe Bluetooth, đóng laptop lại, nhẹ nhàng xoa mi tâm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn sự phồn hoa của Hồng Kông. Trước đó, anh đã bay đến Bắc Kinh để đưa Diệp Chu trở lại trường học. Theo thỏa thuận, kỳ nghỉ hè, Vân Dạng có thể đưa Diệp Chu đi cùng. Ban đầu, cô dự định đưa Diệp Chu đến Geneva. Không biết bằng cách nào, cô nghe được tin Diệp Quân Giật tạm trú ở Toulouse, nên cũng đưa Diệp Chu qua đó. Thế nhưng, ngay ngày hôm sau khi Vân Dạng đến nơi, Diệp Quân Giật lập tức bay sang Paris, nhờ bạn bè tại địa phương sử dụng công nghệ cao để chặn mọi tín hiệu của mình khỏi cô. Mãi đến mùa khai giảng ở Bắc Kinh, anh mới chủ động liên lạc với Vân Dạng. Tôi đến đón Diệp Chu. Trong nước sắp khai giảng rồi. Anh đang ở đâu? Tôi sẽ đưa thằng bé qua. Diệp Quân Giật cười nhạt. Tôi vẫn luôn ở Toulouse. Nghe nói cô cũng vậy. Nghe nói anh ở đây. Tôi mới đến để đưa Diệp Chu. Vân Dạng là người rất kiêu hãnh. Cô tuyệt đối không thừa nhận rằng mình đến vì anh. Vậy gửi định vị cho tôi. Tôi đến đón thằng bé. Hôm đó, sau khi cúp máy, Diệp Quân Giật nhìn những đám mây trôi trên bầu trời. Trong đầu vang vọng ba chữ. Mùa khai giảng, Diệp Chu khai giảng rồi. Lê Mạn cũng sắp khai giảng rồi nhỉ. Thật là châm chọc, nếu như anh thực sự giữ cô ở bên cạnh, thì vào tháng 9 ở Bắc Kinh, nhất định anh sẽ tự mình lái xe. Trước tiên đưa Diệp Chu đến trường tiểu học, sau đó chở Lê Mạn đến đại học. Diệp Quân Giật khẽ nhếch môi cười. Những đám mây trên trời bỗng biến thành hình bóng của Lê Mạn. Thật ra, không chỉ một lần, khi chạm vào một số người hoặc sự việc, anh lại vô thức nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng của cô. Nhưng rồi anh lại tự lừa mình dối người rằng, đó chỉ là một giấc mộng ban ngày nơi đất khách mà thôi. Khi gặp Vân Dạng, Diệp Quân Giật không tiến lại gần, chỉ đứng cách đó không xa. Diệp Chu, lại đây, nghe nói ở đây có món lẩu đặc sản rất ngon. Vân Dạng nhìn anh, Quân Giật, anh có thể làm hướng dẫn viên không? Tôi mời. Diệp Quân Giật không nói gì, chỉ cúi đầu, ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại. Không lâu sau, điện thoại của Vân Dạng vang lên. Tôi đã đặt bàn giúp cô rồi. Có định vị, dẫn đường rất tiện. Xin lỗi, tôi có hẹn. Diệp Chu, đi thôi. Anh không nghĩ rằng tôi thật sự cần anh mời bữa này đấy chứ. Diệp Quân Giật dừng bước. Cô không thiếu bữa ăn này. Tôi cũng không cần lời mời của cô. Vân Dạng, buông tha cho nhau đi. Đó mới là cách tốt nhất. Diệp Quân Giật hoàn hồn trở lại. Anh vốn định tiếp tục bay về Paris, nhưng vì một diễn đàn kinh tế chính thức tại Hồng Kông, nên anh đại diện cho anh em nhà họ Diệp để phát biểu. Một chiếc xe đã sớm chờ anh. Diệp Quân Giật lên xe. Chiếc Rolls Royce màu đen lao thẳng về phía núi Cửu Long. Khu Cửu Long đường phía đông, đó là nơi anh sở hữu bất động sản tại Hồng Kông. Buổi chiều tại Hồng Kông, thời gian thưởng thức trà chiều bắt đầu một cách nhàn nhã. Tại một số nhà hàng danh tiếng, các set trà chiều ngon miệng và ít calo đặc biệt thu hút những cô gái trẻ yêu cái đẹp. Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên đường, giao thông tắc nghẽn khiến người ta không khỏi bực bội. Diệp Quân Giật nhìn cảnh phố phường qua cửa sổ xe. Màu xanh lá nổi bật của chiếc McLaren thu hút ánh nhìn. Cũng hiếm thấy trên đường phố, khiến đôi mắt đang mệt mỏi của anh bỗng cảm thấy dễ chịu hơn khi bắt gặp mảng màu tươi mát ấy. Một cô gái mặc váy màu be, dáng người thướt tha, mái tóc dài mềm mại xõa xuống tận eo, vừa bước ra từ một tiệm trà lâu đời ở Hồng Kông. Trên tay cô xách hai túi đựng bánh ngọt. bên trong là những món trà chiều tinh tế đã được đóng gói sẵn. Lê Mạn tiến đến chiếc Bugatti gần đó, gõ nhẹ lên cửa kính. Tôi có gọi hai ly Americano đá, ít đường ít đá, cho anh đây. Đỗ Trọng Hy vươn tay nhận lấy. Cô ngày càng có phong thái của thư ký đặc biệt của nhà họ Tống rồi đấy. Chu đáo quá, cảm ơn. Lê Mạn khẽ bặm môi, sau đó quay người đi về phía chiếc McLaren. Đường phố đông đúc, giao thông tắc nghẽn chẳng kém gì Bắc Kinh. Cô hơi nhíu mày, liếc nhìn dòng xe phía trước, chợt bắt gặp chiếc Rolls Royce màu đen kia. Lúc này, người đàn ông trên ghế sau cũng đang nhìn về phía cô. Cách Trương.